Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, nhị thiếu gia nhìn chung quanh trong chốc lát, phát hiện bốn phía cũng không có người. Rốt cuộc hiện tại là đêm khuya, Lưu gia bọn hạ nhân đều là không cho phép ra tới. Nhị thiếu gia chậm rãi bỏ đi quần áo của mình, Sở Nhạc hoàn toàn không nghĩ xem nam nhân lòa thề, hắn muốn nhìn người kia thân thể. Hắn đã xem qua rất nhiều biến, nhưng Sở Nhạc lại không thể không xem monster nhị thiếu gia phía sau lưng tượng văn một chương thập. Phần khủng bố mặt quỷ, phảng phất ngay sau đó này chương mặt quỷ liền phải từ trên lưng nhảy ra. Sở Nhạc nhìn gương mặt kia, phát hiện mặt quỷ thượng miệng càng lúc càng lớn, thậm chí đem nhị thiếu gia làn da đều căng ra. Xé kéo một tiếng, nhị thiếu gia làn da xuất hiện cái thứ nhất vết nứt. Từ cái kia vết nước chung rơi xuống, là một giọt màu xanh lục sền sệt chất lỏng. Mùi hôi huân thiên, vết nước càng lúc càng lớn, kia màu xanh lục chất lỏng không ngừng chồng chất, cuối cùng chậm rãi xuất hiện một người hình, mà người này mặt, đúng là nhị thiếu gia sau lưng có khắc kia trương mặt quỷ. Giờ phút này nhị thiếu gia đã mặt không còn chút máu, chỉ có thể ngã xuống đất hạ chậm rãi thở dốc, loại quỷ. Không nghĩ tới thế nhưng ở cái này địa phương có thể thấy như vậy cổ quái yêu tà pháp thuật. Lựa chọn một cái đem chết nhưng không chết người. Đem một con quỷ sống sờ sờ loại ở người trong thân thể. Hấp thụ nhân thân thể chất dinh dưỡng. Cuối cùng đạt thành một loại hình thức cộng sinh. Lại nói tiếp pháp thuật này cùng cương thi cũng có như vậy một chút quan hệ. Cương thi hình thành yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng một khi hình thành, chẳng những uy lực thật lớn, thậm chí còn có thể giữ lại chính mình nguyên bản tư duy. Thoát ly ba đạo ngũ hành ở ngoài, bởi vậy luôn có như vậy một ít lòng mang ý xấu người. Muốn khắc phục cương thi khuyết điểm, giống cương thi giống nhau trường sinh bất lão, loại quỷ, đó là bởi vậy mà đến pháp thuật, bọn họ phòng theo cương thi linh hồn cùng nhựu thể không thể thoát ly đặc điểm. Dùng một loại khác phương pháp cường ngạnh trói định người cùng quỷ, khiến cho bọn hắn hòa hợp nhất thể, chẳng những có thể có được nhân loại nhựu thể, còn có thể có được quỷ lực lượng, nếu là gieo quỷ cũng đủ cường đại, là có thể cùng cương thi giống nhau tiến giai. Nhưng mỗi loại một lần quỷ, yêu cầu tiêu hao mạng người vô số kể, sớm tại mấy trăm năm trước, này pháp thuật cũng đã thất truyền. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhị thiếu gia bỏ đi quần áo. Sở Nhạc một chốc cũng nghĩ không ra. Nhi tử, ngươi không cần lo lắng, nhị lão thái thái từ trong phòng chậm rãi ra tới. Duỗi tay muốn sờ sờ con quỷ kia, thực mau chúng ta là có thể báo thù, nhị thẩm nương. Đường ca gần nhất quá mức sinh động, ta một chốc tìm không thấy tân nữ nhân, nhị thiếu gia nỗ lực làm chính mình nói được hoàn chỉnh. Ngài hảo hảo khống chế được hắn, nếu không phải ngươi bản tính háo sắc, ta nhi tử lại như thế nào sẽ đã chịu ngươi ảnh hưởng. Yêu cầu cuồn cuộn không ngừng nữ nhân tới cứu mạng, nhị lão thái thái hận không thể cắn chết người này, nhưng là nàng không có cách nào. Chính mình nhi tử chết thời điểm, lão đại là cái ma ốm, căn bản thừa nhận không được pháp thuật, lão tam tuổi rồi lại quá mức tiểu, càng thêm không thích hợp. Có huyết thống quan hệ nam nhân bên trong, nàng chỉ có thể chọn lão nhị. Nhị lão thái thái cũng không phải chính thức đạo sĩ. Nàng bất quá là từ chính mình của hồi môn tìm được rồi như vậy một quyển ghi lại pháp thuật thư. Ở nhi tử sau khi chết nản lòng thoái chi miễn cưỡng thử một lần mà thôi. Loại quỷ chi thuật có cái thiếu sót thật lớn. Nó sẽ phóng đại ký túc giả bản thân dục vọng, đồng thời ảnh hưởng đến quỷ. Từ gây pháp thuật này, nàng ngày ngày đêm đêm không được an bình, không dám đối mặt những cái đó nhân chính mình nhi tử mà chết nữ nhân. Nàng đem chính mình sở hữu tiền đều lấy tới làm việc thiện. Gần như khổ hạnh tăng giống nhau khắt khe chính mình, mới làm nàng cảm thấy hảo quá một ít. Nhị thẩm nương, ngài lời này nói rất đúng không có đạo lý, nhị thiếu gia thấp giọng nở nụ cười. Nghi thức một khi hoàn thành. Đại ca, ta, tam đệ, còn có ta những cái đó tỉ tỉ bọn muội muội, hơn nữa tiểu thúy trong bụng hài tử, chúng ta đều là muốn cùng chết. Ta đã chết đường ca cũng sẽ chết. Vì chúng ta có thể lâu lâu dài dài sống sót. Chúng ta cần thiết biến cường, mới có thể ở quỷ nương tử trong tay sống sót. Chương 32 nhị thiếu gia cũng không lo lắng nhị lão. Thái thái, ngay từ đầu bị loại quỷ thời điểm, nhị thiếu gia đích xác đối nhị lão thái thái thập phần kiêng kỵ. Dù sao cũng là như vậy không thể tưởng tượng pháp thuật. Là một cái bình thường ăn chơi trác táng, hắn sẽ sợ hãi cũng là đương nhiên, nhưng mà liên tiếp việc lạ một nhiều lên, tỉ như hắn một không cẩn thận phát hiện trong nhà bí mật. Nhị lão thái thái cũng liền trở nên không như vậy đáng sợ. Nhị lão thái thái lại lợi hại cũng chính là một người. Nhưng toàn bộ Lưu gia lại toàn bộ đều là hắn địch nhân. Nhị thiếu gia chưa từng có nghĩ tới chính mình sinh ra sẽ chỉ là một cái nghi thức tế phẩm mà thôi. Đại ca tiểu đệ, thậm chí là mấy cái tỉ muội, không có ai có thể đủ thoát được quá. Như vậy nghĩ đến chính mình trên người bị loại quỷ ngược lại là một chuyện tốt. Ít nhất hắn có được có thể đối kháng toàn bộ Lưu gia lực lượng. Đến nỗi bởi vì hắn chết đi những cái đó nữ nhân. Bị chết nhiều, hắn cũng liền không để bụng. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nhị lão thái thái cười lạnh không thôi. Lưu gia so với ta tưởng tượng còn muốn dơ bẩn, lưu trữ nó làm gì? Nàng thậm chí hoài nghi chính mình nhi tử rốt cuộc là chết như thế nào. Đáng tiếc đã biến thành quỷ nhi tử cũng không thể trực tiếp cùng nàng nói chuyện với nhau. Ngươi gần nhất tốt nhất cẩn thận một chút, quản gia khả năng đã theo dõi ngươi, nhị lão thái thái nhắc nhở một câu. Quản gia tuy rằng không phải chúng ta bằng hữu, lại cũng tuyệt đối không phải chúng ta địch nhân, có thể tránh cho cùng hắn đối chiến liền tận lực tránh cho. Nếu là bởi vì chính ngươi hành động mà hại tới rồi ta nhi tử mảy may, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nhị lão thái thái tuyệt đối không chỉ là uy hiếp mà thôi. Nhị thiếu gia cũng chỉ có thể nhịn xuống chính mình kế tiếp muốn lời nói. Sở Nhạc ở một bên nghe lén bọn họ hai người nói chuyện. Đầu óc cũng ở bay nhanh chuyển động. Dựa theo bọn họ cách nói Lưu gia hẳn là tổng cộng chia làm tam sóng người. Một đợt lấy Lưu gia lão gia cầm đầu. Hy vọng có thể tiếp tục quỷ nương tử nghi thức. Đồng dạng cũng là hiện giờ Lưu gia lớn nhất thế lực. Một đợt là nhị lão thái thái cùng nhị thiếu gia. Bởi vì một cái pháp thuật. Bọn họ hai cái không thể không kết thành đồng minh, đồng thời cũng muốn phản kháng Lưu gia lão gia, nhưng là bọn họ người đơn lực cô, chỉ có thể trộm ở ban đêm gặp mặt, cuối cùng một đợt thế lực còn lại là quản gia, nghe nhị lão thái thái cách nói, quản gia rất có khả năng ở nàng loại quỷ trong quá trình giúp nàng chút cái gì, bằng không một cái bình thường lão phụ nhân, liền tính đem pháp thuật yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt. Ở không có bất luận cái gì cơ sở dưới tình huống. Muốn đem pháp thuật thành công căn bản là kiện không có khả năng sự. Tỉ như Ngô Bất Lạc, liền tính hắn biết như thế nào thi pháp, như thế nào vận khí, sử dụng ra tới pháp thuật làm theo so ra kém người khác uy lực. Có điểm cơ sở người còn như thế, huống chi là căn bản không có tiếp xúc lối đi nhỏ thuật lão nhân. Nho nhỏ một cái Lưu gia. Thế nhưng có ba cái bất đồng phe phái. Trách không được có thể tiến vào đến Lưu gia tồn tại thí sinh thiếu chi lại thiếu. Bởi vì một không cẩn thận liền dễ dàng bị này ba cái chung bất luận cái gì một cái phát hiện. Bị bắt bị loại trừ. Hiện giờ, Lưu gia còn muốn hơn nữa đệ tử sóng thí sinh. Này cũng thật chính là một hồi trò hay. Sở Nhà cảm thấy thập phần thú vị. Nguyên bản muốn giết chết nhị thiếu gia tâm tư đều phai nhạt lên. Hoàn toàn không biết chính mình đã tránh được một kiếp nhị thiếu gia còn ở cùng lão thái thái. Thương lượng như thế nào lặng yên không một tiếng động đem tiểu thúy giết chết. Hoặc là làm tiểu thúy hoài thượng chính mình hài tử, muốn tế điện quỷ nương tử. Chín mang thai tân nương sinh ra tới hài tử cần thiết là cùng cá nhân huyết mạch. Đại ca cái kia tiện nghi tức phụ. Cùng hắn thông đồng lâu như vậy đều không có hoài thượng. Nhưng thật ra bị trộm sờ vào phòng lão cha hỏng rồi thân mình. Nhị thiếu gia cho rằng này tuyệt đối không phải chính mình vấn đề. Mà là nữ nhân kia vấn đề. như thế không biết tự ái. Trách không được chết sớm Ni Sở Nhạc thấy bọn họ thật sự nói không nên lời cái gì hữu hiệu nội. Dung, lặng lẽ bọn họ hai cái trên người là đánh cái ấn ký. Liền quay đầu rời đi, nhưng mà còn không có đi vào cửa phòng. Sở Nhạc liền phát hiện trong phòng tựa hồ nhiều mấy cái khách không mời mà đến. Ta mới đi ra ngoài như vậy trong chốc lát, chẳng lẽ Ngô Bất Lạc liền lại thông đồng người khác? Sở Nhạc hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình trở nên bình tĩnh lên. Này chẳng lẽ không phải thường có sự sao? Hắn hẳn là đã thói quen mới đúng. Rốt cuộc Ngô Bất Lạc là cái dạng này thể chất. Ở như vậy nhân tâm hiểm ác hoàn cảnh hạ dễ dàng thông đồng người khác cũng là đương nhiên. Liền tính Ngô Bất Lạc không chủ động đi thông đồng người khác. Những người đó cũng sẽ giống sói đói thấy thịt giống nhau nhào lên tới. Đuổi đều đuổi không đi. Sở Nhạc ở bên ngoài làm hồi lâu chuẩn bị tâm lý. Lúc này mới chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Là Sở Nhạc đã trở lại, Ngô Bất Lạc kinh hỉ không thôi. Nói chuyện trong giọng nói còn mang theo một cổ nhàn nhạt kiêu ngạo. Thành công ở Lưu gia sống sót nhưng không ngừng chỉ có ta. Còn có ta cộng sự Sở Nhạc. Sở Nhạc cũng là 60 phân, không phải chỉ có 90 phân nhân tài có thể tại đây một hồi khảo thí chung. Sống sót, 60 phân học tra cũng làm theo có thể. Đương nhiên, Ngô Bất Lạc là thật học tra. Sở Nhạc là ngụy học tra. Mộc Sơ Nhất cùng A La đám người lúc này đây là thật sự có chút kinh ngạc. Một cái Ngô Bất Lạc còn có thể nói là ngẫu nhiên. Nhưng là cái thứ hai 60 phân ra hiện thời điểm. Khiến cho bọn họ có chút tam quan dao động. Có lẽ thật là bọn họ quá mức xem thường lúc này đây thí sinh. Trên đời này anh hùng dữ dội nhiều. Kẻ hèn một lần khảo thí như thế nào có thể phán đoán thực lực của bọn họ. Đối mặt Sở Nhạc, Mộc Sơ Nhất còn có A La bọn người là thập phần thân thiện. Thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Bọn họ thật sự là quá mức thiếu người. Nhưng mà Sở Nhạc đối mặt như vậy ba người thời điểm. Trong lòng xác dâng lên nồng đậm bất an cảm giác. Hắn là rõ ràng biết Ngô Bất Lạc thích chính là cái gì loại hình người. Nếu này ba người tâm thuật bất chính. Sở Nhạc một chút đều sẽ không đưa bọn họ để ở trong lòng. Nhiều lắm chính là ăn chút giấm, ngầm lộng một ít động tác, làm những người này xui xẻo thôi. Chính là này ba người cố tình giáp tâm đều chính thực. Chỉ là từ bọn họ trong ánh mắt liền có thể biết bọn họ ba cái đối với Ngô Bất Lạc là một chút hứng. Thú đều không có, này đã có thể không xong nha. Ngô Bất Lạc toàn tâm toàn ý muốn tìm người tốt đương đối tượng. Cố tình hắn bên người gặp được mỗi người đều là người xấu. Hiện giờ thật vất vả xuất hiện hàng thật giá thật người tốt. Còn một lần tới ba cái. Thật sự làm Sở Nhạc không thể không phòng. Sở Nhạc chúng ta đang ở thương lượng như thế nào đối phó quỷ nương tử. Tốt nhất là đi đem tiểu thúy cứu ra, Ngô Bất Lạc há mồm nói. Cứu người nhiều phiền toái. Trực tiếp giết nàng không phải hảo sao. Sở Nhạc thuận miệng nói một câu. Sở Nhạc nói mới vừa nói xong. Mộc Sơ Nhất ba người tầm mắt liền thẳng lăng lăng hướng tới Ngô Bất Lạc bay qua đi. Thật không hổ là cộng sự a, lời nói đều giống nhau như đúc. Ngô Bất Lạc có chút ngượng ngùng vuốt cái mũi. Cũng có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hắn cùng Sở Nhạc một đường đều là như vậy lại đây. Nếu là mỗi gặp được một con quỷ đều nghĩ đi cứu người. Nơi nào còn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành 300 nhiều đề thi a? Đối với Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc tới nói, hiệu suất mới là hết thảy. Bọn họ ba người tương đối có nguyên tắc, phương pháp này ta đã nói qua, không đồng ý, Ngô Bất Lạc nhìn vẻ mặt không thể hiểu được Sở Nhạc. Hậm hực trả lời nói, nguyên lai chúng ta hai cái ý tưởng là giống nhau, đây là tâm hữu linh tê. Sở Nhạc trong lòng không thể hiểu được sinh ra một loại cao hứng tới. Nhìn Ngô Bất Lạc thẹn thùng bộ dáng, cảm thấy đối phương càng thêm đáng yêu. Có lẽ là hắn quá mức lo lắng, liền tính Ngô Bất Lạc có nghĩ thầm muốn theo đuổi này đó người tốt. Cũng đến xem này đó người tốt có thể hay không nhìn chúng hắn. Ngô Bất Lạc cùng chính mình ngây người lâu như vậy, lại gặp qua trên thế giới này đủ loại người xấu. Tư duy đã sớm đã bị nhiễm hắc, cùng tam quan người chính trực tuyệt đối là hai cái thế giới. Hai cái bất đồng thế giới người muốn ở bên nhau, nơi nào có đơn giản như vậy. Nếu các ngươi tưởng liền như vậy đi cứu Tiểu Thúy nói. Ta kiến nghị các ngươi từ bỏ, Sở Nhạc lắc đầu. Đem chính mình phát hiện tin tức nửa thật nửa giả nói ra. Trong phòng một trận ngắn ngủi trầm mặc, nguyên bản cho rằng đi vào Lưu gia chỉ cần đối phó quỷ nương tử. Không nghĩ tới thế nhưng còn có mặt khác thế lực. Lưu gia sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá các ngươi hai người bởi vì thân phận duyên cớ. Nhưng thật ra có cơ hội có thể đi tiếp cận Tiểu Thúy. Có thể nếm thử giả đem nàng cứu ra. Nếu không được nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần rút dây động rừng, đến lúc đó liền tính bị trảo. Trảo cũng chỉ là hai người. Hết chương.